Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1333, Tàng Thiên Khan. Đám người vạn phần hoảng sợ, nên biết một tôn trường sinh thể đại thành tuổi trẻ đại nhân tức giận. Ai cũng tiếp nhận không được, không nghĩ tới thiên cổ hận đá phải tấm sắt như thế dày. Ưng ực, thiên cổ hận yết hầu nhúc nhích. Hùng hăng nuốt nước miếng một cái, vội vàng quỳ xuống nói, vị này cô nãi nãi, ta sai, cầu ngươi đừng có giết ta. Không thú vị, Mặc Khinh Tiếu tại thiên cổ hận cầu xin tha thứ nháy mắt. Liền đem công kích thu hồi, đạm mạc mà nói, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, tạm thời lưu ngươi một mạng, thiên tự lâu ta chiếm lấy, nếu ai không phục, cứ tới khiêu chiến ta. Bất quá, tâm tình của ta cũng không phải vẫn luôn rất tốt. Các người đụng vào ta tâm tình chênh lệch thời điểm, cầu xin tha thứ đều vô dụng, hiểu không? Những cái kia xem trò vui tu sĩ căn bản không dám nói nhảm. Khiêu chiến trường sinh thể đại thành thiên kiêu, bọn hắn còn muốn sống thêm mấy năm. Đắc tội loại này cấp bậc cường giả, chỉ có một con đường chết. Cô nương, không biết ngươi sư thừa nơi nào, bằng chừng ấy tuổi liền đem trường sinh thể tu luyện đến đại thành. Ngươi sư tôn nhất định rất lợi hại đi. Thiên cổ hận thăm dò tính hỏi thăm, có thể dạy dỗ loại này đệ tử người, khẳng định phi thường cường đại. Thế gian này lão quái vật vẫn là có rất nhiều. Hắn tạm được, so với ta, hắn còn muốn kém chút. Mặc Khinh Tiếu tùy ý hồi âm một câu, liền đem đám người cho đuổi, toàn bộ đều vây quanh ở nơi này, người khác còn tưởng rằng nàng muốn tụ chúng nháo sự, tất cả mọi người không hứng lắm rời đi, lần này thiên tự lâu xuất hiện nhân vật lợi hại sự tình, đã gây nên rất lớn tiếng vọng, tất cả mọi người đang nghị luận, Mặc Khinh Tiếu vừa đóng chặt cửa, liền bị ôm lấy. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, còn có kia ấm áp ôm ấp, nàng âm dương quái khí nói, nhớ kỹ lúc trước, đối nhân nói chỉ coi chúng ta là muội muội đối đãi. Có ngươi dạng này đem muội muội ôm vào trong ngực sao? Tranh thủ thời gian buông ra, tay của ngươi đừng sờ loạn, hiện tại ta hối hận. Vân Hoàng câu môi, thấp giọng nói, ai biết ngươi nhà đầu này càng ngày càng mê người, ta liền xem như ý chí sắt đá, cũng chống cự không nổi ngươi dụ hoặc. Ba hoa, ngươi cái này hoa tâm củ cải còn nghĩ có ý chí sắt đá. Đừng nằm mơ, Mặc Khinh Tiếu không lưu tình chút nào phá nói, đoán chừng là cái khác phái, ngươi đều có thể động tình. Oan uổng a, Vân Hoàng hô to oan uổng. Mặc Khinh Tiếu mới không đi quản hắn oan uổng hay không. Tránh ra khỏi cặp kia làm loạn tay. Thật không hiểu nổi trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Mặc Khinh Tiếu trợn mắt nói. Chúng ta kề cận ngươi thời điểm. Ngươi một bộ lão tử không có thèm biểu lộ. Chúng ta bước ra trở ra. Ngươi lại mặt dày mày dạn dính sát. Ta nói ngươi có phải hay không cảm thấy dạng này chơi rất vui. Ăn no dỗi việc a, dạng này đúng là rất thú vị. Vân Hoàng câu môi, tà mị mà nói, bất quá, ta càng muốn chơi ngươi. Lưu manh, Mặc Khinh Tiếu gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, mau đem Vân Hoàng đẩy đi ra, không cho phép hắn vào nhà. Bạch Ngôn tỷ, gia hỏa này không có cứu. Mặc Khinh Tiếu cau mày nói, chúng ta vẫn là cách hắn xa một chút, nếu không sớm muộn sẽ bị hắn lừa gạt thân lại lừa gạt tâm. Trang, ngươi tiếp tục giả bộ. Phó Bạch Ngôn lật một cái liếc mắt, bĩu môi nói, ngươi cô gái nhỏ này, tâm đã sớm rồi ở trên người hắn. Về phần thân thể, ha ha, ta nhìn ngươi cũng thủ không được bao lâu. Nếu không phải ta ở đây, ngươi khẳng định sẽ không chút do dự đem hắn ăn xong lau sạch. Huy, Bạch Ngôn tỷ, ngươi có chút quá mức. Cái gì gọi là ta đem hắn ăn xong lau sạch? Nói hình như ta rất đói khát giống như. Mặc Khinh Tiếu kiên quyết không thừa nhận. nàng loại suy nghĩ này. Dù sao nàng đã nghĩ kỹ, chờ đem Vân Hoàng cầm xuống, còn sợ Vân Hoàng không cho phép nàng đi tìm cổ tiên thiên đạo sao? Ngươi vốn là rất đói khát, Phó Bạch Ngôn sắc mặt ám trầm nói, ta hiện tại cũng không muốn cùng ngươi được một cái phòng. Không đến ban đêm liền nghe ngươi réo lên không ngừng, nhao nhao người chết, ai kêu rồi? Mặc Khinh Tiếu gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Nàng nhớ kỹ lần trước Phó Bạch Ngôn còn cần ảnh lưu niệm thạch ghi chép nàng nằm mơ lúc nói mớ. Làm mộng xưng a, chẳng lẽ còn không thể để cho nàng nằm mơ sao? Ầm ầm, xích thành bên ngoài, một tiếng kinh lôi chấn thiên, gây nên vô số tu sĩ chú ý. Ức vạn dặm thương khung đều bị mây đen bao phủ lại. Phát ra đạo vận rất khủng bố. Có tráng kiện chân long linh khí từ trên trời giáng xuống. Cháy đen đại địa đang run sợ. Vô số đầu dữ tợn vết rách hướng nơi xa lan tràn ra ngoài. Những cái kia vết rách bên trong có ống ánh ánh sáng màu vàng ống sen lẫn, diễn lại các loại dọa người pháp tướng. Ở đây tu sĩ cũng nhịn không được biến sắc. Chưa từng có nhìn qua quỷ dị như vậy thời tiết. Phía chân trời xa xôi có vô số cường giả vượt ngang tinh thần mà đến, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy thiên thần uy. Khắp nơi đều có hung thú mở đường, nhất là đi ở trước nhất người. Quanh thân chảy xuôi hừng hực tinh quang, cơ thể bên trong bốc lên huyết khí cường thịnh đến cực hạn. Đối phương người mặc màu đen chiến giáp, tay cầm một thanh trường thương, mắt sắc xâm nhiên. Phảng phất một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến chí cường giả. Hắn quanh thân thánh uy bừng bừng, vô số xem trò vui tu sĩ đều nhanh mau lui đến hậu phương. Căn bản không dám tới gần nơi này khu vực, người kia tựa như là Tàng Vũ thế gia đại công tử. Tàng Thiên Khan, hắn làm sao lại đến lưỡng giới sơn? Nghe nói hắn đã đi cái khác, cương vực tu hành. Không hổ là thần vương cường giả, bằng chừng ấy tuổi liền đi tại vô số tiên hiền phía trước. Xem ra hắn có hy vọng trở thành tiên đế. Xác thực, Tàng Vũ thế gia trước kia cũng đi ra một tôn tiên đế. Mặc dù đã là mấy chục triệu năm trước sự tình, nhưng tiên đế dư uy vẫn còn. Lần này lưỡng giới sơn phát sinh dị biến thật lâu không thể bình tĩnh. Tàng Thiên Khan có phải là vì bình định bạo động mà đến? Có loại này tuyệt thế thiên kiêu trấn áp, xác thực muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Người đến đằng đằng sát khí, hẳn là có chuyện quan trọng khác xử lý. Các ngươi chẳng lẽ đều không có nghe nói qua sự kiện kia sao? Tàng Vũ thế gia tiểu công tử bị chém giết. Cái gì? Tàng Vũ thế gia tiểu công tử bị chém giết? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Là ai làm, ai cho hắn lá gan? Nghe nói là Tây Hoàng Phật giới Phật chủ, chỉ là vừa đối mặt công phu, Tàng Vũ thế gia tiểu công tử liền bị triệt để xóa bỏ. Hoàn toàn hiện lên treo lên đánh tư thái, Tây Hoàng Phật giới Phật chủ không phải đã vẫn lạc sao? Chẳng lẽ là từ Tây Hoàng Phật giới nhất tháp nhị thánh tứ thiền thiên bên trong người đến kế thừa? Nếu như là bọn hắn treo lên đánh Tàng Thanh Phong, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Tây Hoàng Phật giới đám kia chính thống, thủ đoạn thông thiên, chiến lược phi thường đáng sợ, đương thời có thể cùng chống lại, căn bản tìm không ra mấy cái tới, cũng không phải có thể Tây Hoàng Phật giới mấy vị kia cường giả, mà là một tên tiểu bối, nghe nói là Tây Hoàng Phật giới cường giả từ thập giới tìm đến. Mặc dù đối phương là từ thập giới tới, nhưng chiến lược không có chút nào mập mờ. Đúng vậy a, ta lúc ấy liền tận mắt qua trận chiến kia. Tàng Vũ thế gia tiểu công tử, ở trước mặt của hắn, tựa như là một con kiến, liền năng lực phản kháng đều không có. Thật giống các ngươi nói dạng này, kia Tàng Thiên Khan đến lưỡng giới sơn. Có phải là nói rõ Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ cũng tới? Bọn hắn ở đây khai chiến. Chúng ta có phải hay không nên tránh lui? Tất yếu những này tuyệt thế thiên kiêu trinh phạt. không phải thường nhân có thể ngăn cản. Tàng Vũ Thế Gia đại công tử giá lâm, vô số tu sĩ đều hoảng sợ không thôi, trong lòng tràn đầy lo lắng, nhào nhào thối lui đến nơi xa. Vô luận Tàng Thiên Khan tới nơi này làm gì, bọn hắn cũng không thể trêu chọc. Loại tình huống này, vẫn là quản tốt an toàn của mình mới được. Vân Hoàng Tiểu Nhi, người giết Tàng Vũ Thế Gia người thời điểm, không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao làm cái rùa đen rút đầu, trốn tránh không dám ra đến. Tàng Thiên Khan trong mắt tinh quang phun trào, cơ thể bên trong bốc lên huyết khí càng ngày càng kinh khủng. Không gian bốn phía đều đang run sợ, khắp nơi đều có dữ tợn vết rách hiển hiện. Cái kia đạo uy áp rất đáng sợ. Khí thôn Sơn Hà, nghe được Tàng Thiên Khan, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ông trời ơi, Tàng Vũ Thế Gia tiểu công tử thật bị chém giết. Đây không phải nói đùa. Vân Hoàng vừa trở thành Tây Hoàng Phật giới Phật chủ, liền xuất thủ đánh giết Tàng Thanh Phong. Hắn đây là nghĩ đối địch với Tàng Vũ Thế Gia sao? Thật là một cái nạo chủng. Nhìn thấy Tàng Thiên Khan xuất hiện, liền trốn. Cái gì Tây Hoàng Phật giới Phật chủ? Ta nhìn hắn chính là chuyện Tiếu Lâm. Đúng vậy a, Tàng Thiên Khan đến từ Tàng Vũ Thế Gia, tuổi còn trẻ cũng đã là thần vương, hắn liền xem như có lớn hơn nữa bản lĩnh, đoán chừng cũng không thể cùng Tàng Thiên Khan chống lại. Không tránh bắt đầu, chẳng lẽ muốn ra chịu chết sao? Cũng không biết ai là Vân Hoàng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua diện mục thật của hắn. Lần này chúng ta còn không tốt đem hắn tìm cho ra. Bốn phía tu sĩ đều nghị luận ầm ĩ. Tàng Thiên Khan xuất hiện tại Lưỡng Giới Sơn, gây nên rất lớn ồn ào. Cơ hồ tất cả mọi người ra quan sát, đồng dạng muốn quen biết một chút, Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ đến tột cùng là ai. Liền Tàng Vũ Thế Gia cũng dám trêu chọc, thật đúng là đem mình làm Tây Hoàng Phật giới Phật chủ sao? Bây giờ lão Phật chủ vẫn lạc, Tây Hoàng Phật giới đã sớm không còn ngày xưa hùng phong. Xích Thương Hội, Thiên Tự Lâu, Mặc Khinh Tiếu mở cửa ra, trông thấy Vân Hoàng còn xử ở bên ngoài, có chút im lặng, hung hăng trợn mắt nói, ngươi liền không thể tiền đồ điểm, đều bị đuổi ra ngoài, còn tại cổng ngồi xồm. Tiền đồ, Vân Hoàng cười nhạt nói, ta đây không phải đem hù đến các ngươi sao? Thật sự là bắt các ngươi không có cách, ta nghiêm túc thời điểm, các ngươi nói sợ hãi, ta giảm xuống tư thái, các ngươi lại ghét bỏ ta. Ai, ta quá khó, không ai ghét bỏ ngươi, Mặc Khinh Tiếu nghiêm túc nói, hồng nhan từ xưa nhiều họa thủy, chính ngươi đại sự không đi làm sao? Ngươi nha đầu này, hiện tại còn học được giáo huấn ta, Vân Hoàng tùy ý nói. Tốt a, đã các ngươi không thích ta hiền hòa một lần, vậy ta liền nghiêm túc điểm. Bên ngoài đến cái kêu gào bò sát, có hứng thú hay không theo ta ra ngoài, dạy một chút hắn làm người như thế nào. Đi thôi, Mặc Khinh Tiếu đến cũng không có cự tuyệt, đợi tại thiên tự trong lầu cũng rất nhàm chán, chẳng bằng đi ra ngoài một chuyến. Tàng Vũ Thế Gia nàng đại khái hiểu qua, đã từng đi ra một tôn tiên đế, nội tình cũng xem là tốt, nhất là Tàng Thiên Khan, tuổi còn trẻ cũng đã là thần vương, thế nhân đối với hắn ôm lấy cực cao kỳ vọng, đều cho rằng hắn có thể trở thành tiên đế, điều kiện tiên quyết là không vẫn lạc. Hiện tại Tàng Thiên Khan đến nhà khiêu khích, Mặc Khinh Tiếu cảm thấy đây là Tàng Vũ Thế Gia cho phép. Nếu như những lão quái vật kia không cho phép, Tàng Thiên Khan cũng sẽ không như thế gióng trống khua chiêng đến gây sự với Vân Hoàng. Bất quá, dạng này cũng tốt, chỉ cần Vân Hoàng trận chiến này đem Tàng Thiên Khan trấn áp, liền sẽ không có người khác xem nhẹ Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.